Giới thần, chương 433, phù thể tấn thần. Góc truyện audio.com, Mộc lão như ma thần nổi giận, hai mắt phẫn nộ trợn trừng, sát khí phô thiên cái địa tràn ra, vô tận quỷ lâm khủng bố ghê tởm mở ra miệng rộng táp tới. Mộc nguyên lực hóa thành khô mộc dồn ép khủng khiếp như một tòa thái sơn đè xuống, nền nhà và tường xây đều nứt toác. Hừ, ha ha ha ha, chỉ là một lũ sâu kiến hèn mọn cũng dám phản lại ý chí của ta sao, thật là ngu xuẩn, ha ha ha ha ha. Vậy thì chết đi, Mộc lão cùng cười lên khoái trá, trong nhân sinh dài rằng giặc quá mức nhàm chán này, có lẽ lâu lâu mà có những con run dế ngu xuẩn chọc giận lão, sau đó lão sẽ ra tay chậm rãi mặt sát chúng. Cho chúng nhận hết thế gian thống khổ rồi dãy dụa chết đi. Thỏa mãn được một chút nộ hỏa mà cũng là tìm một chút niềm vui cho họ, đây không có thể phủ nhân đã là một loại cách tìm vui của họ. Chỉ có, cách này mới thỏa mãn được tâm lý vặn vẹo của họ. Ha ha ha ha, thống khổ phải không, vậy thì mau quỳ gối chấm ma yêu cầu xin ta đi a hát, ha ha ha ha. Nhưng đang trong lúc đắc ý này, một tia thần lực dị động chợt lóe lên. Đây là, Mộc lão ngạc nhiên, bịch bịch, một loạt âm thanh kỳ dị vang lên, thiên khẽ nhếch lên một bên miệng cười tươi, mắt hắn nhìn sang vừa tuy Pao San bên cạnh đang lột xác, xem ra là đã thành công a hát, nhưng lực lượng quá lớn bùng phát ở mảnh đất yếu ớt này sẽ tương đương với một trận đại hủy diệt không thua gì một quả bom nguyên tử cỡ lớn, nhưng mà chuyện này do thiên tạo ra tất nhiên hắn sẽ tự tay giải quyết, khẽ phẩy tay một cái, giới thần lực từ tiểu vũ trụ liền tràn ra hòa nhập vào đám phù văn đanh tán lạc trên thân vừa tuy Pao San, quá trình phân giải tổ hợp của vừa tuy Pao San lập tức đẩy nhanh tiến độ gấp 3 lần, Mộc lão khiếp sợ nhìn vào. Trong, ở đó, vô số những phù văn đang không ngừng tổ hợp lại giống hệt như những viên gạch đang chắp nối thành căn nhà, vô số những phù văn lớn lớn nhỏ nhỏ không những hội tụ tới khiến cho một đám hư ảnh quỷ lâm bị đánh nát biến mất, Mộc nguyên lực uy áp cũng dần dạn nứt ra. A hát, không thể nào .sao có thể như vậy? Mộc lão trợn lên hai mắt, còn Hoàng Chính Hào và Thu Sương cũng không ngoại lệ, họ đều nhất loạt há mồm ngạc nhiên. Tấn thần, vừa tuy Pao San hắn sắp tấn thần. Ha ha, bên trong đó thân thể vừa tuy Pao San giống hệt như một khối băng đang tan chảy ra, mỗi tế bào đều đang phân giải ra, linh hồn cũng tương tự đang phân ra làm 10, sau đó 10 đạo hư ảnh linh hồn này mỗi cái tiếp nhận một đám phù văn màu vàng gắn kết lại tất cả cứ như thế 10 đạo hư ảnh này có được vô tận những tiểu phù văn gắn kết hoàn mỹ lại thành một thể, sau. Đó những tế bào từ khối băng đang tan, kia cũng hòa vào những lớp phù văn khác rồi gắn kết lên đây thành một thể. Cạch, tách, tách, những phù văn kết hợp với linh hồn và tế bào cơ thể một cách hoàn mỹ, những đường nét cơ thể không ngừng hoàn thiện, hai chân, hông, bụng, ngực, sau đó hai cánh tay, tích kít, cuối cùng là cái đầu, tích, cũng ngay lúc này, tại cánh tay phải của thiên một điểm sáng cũng được thắp lên, còn vừa tuy Pao San hoàn mỹ lại trở về với dáng dấp ban đầu không sai một ly cuối cùng, lão còn chớp hai mắt nắm lại nắm tay cử động lại cơ thể mới. Những mà ngay lập tức một âm thanh ghê răng vang lên. Xẹt xẹt, cánh tay khẽ vung lên trong không trung không ngờ lại ma sát với không khí sinh ra những tiếng bạo nổ ghê tai, mỗi cái vung tay tùy ý này, không gian liền vặn vẹo. Điều đó chứng minh cho một lực lượng khủng bố đang được vận động từ cơ. Thể lão khủng bố tới mức ngay cả Mộc lão cũng không nhịn được sợ hãi, phù lực chứa pháp tắc thiên địa, linh hồn và thể xác cũng là tới từ thiên địa. Ba thứ này hoàn mỹ kết hợp không thể nghi ngờ. Chính là một tồn tại vượt ngoài phạm trù phàm tục nhân loại thậm chí còn siêu việt cả những tồn tại tiên thể hay thần thể, lấy pháp tắc nhập thân chính là một dạng tồn tại thuận với thiên địa, nhận được thiên địa trợ giúp mà tồn tại tuổi thọ và pháp lực đều viễn siêu hơn những nghịch thiên tu tiên khác tuy rằng pháp tắc lực ở địa cầu còn khiếm khuyết và yếu đuối nhưng một mảnh trời đất cùng tương dung trên một thể. Lực lượng như vậy sao có thể là chuyện đơn giản được? Đây, thiên địa nhập thể, ngươi, hỏi tại sao Mộc lão không khiếp sợ, nếu chỉ là một thần vị bình thường thì không đáng kể gì với lão nhưng mà một người. Nhận được thiên địa cả địa cầu này tương trợ thì lại khác hoàn toàn, lực lượng cả một hành tinh tụ tập về không nói tới mạnh mẽ cỡ nào, chỉ xét tới việc áp chế thôi đã là một sự trừng phạt vô cùng đáng sợ rồi, đó chính là nguyền rủa lực, là cả một hành tinh cùng nguyền rủa, dù có là những tồn tại cổ xưa nhưng ngũ lão cũng tuyệt không dám chơi vào, dù sao thì họ vẫn là thân ở nơi đây, là trên đất của kẻ khác. Là thiên địa của người khác, là sân nhà của người khác, dù Mộc lão có thần thông quảng đại cỡ nào thì cũng không thể siêu việt được giới hạn này, và hôm nay vừa tuy Pao San lại là người tiếp nhận được một phần quyền lực từ thiên địa, mặc dù nếu đối với bản thể ngũ lão thì đó cũng chẳng là gì, nhưng mà đây chỉ là một phân thân đáng bằng 10 năm tu vi nhỏ nhoi của Mộc lão, vậy thì chuyện này lại khác, đáng hận là ngay thời. Khắc này, liên kết với bản thể lại bị cắt đứt, Mộc lão trở thành kẻ yếu thế hơn hẳn. Tuy nhiên ngạo khí mấy vạn năm thượng vị giả cũng không phải là chỉ một chút chuyện nhỏ này mà có thể bị xâm phạm. Hừ, nhiệt xúc, còn dám phản kháng, muốn chết. Khí thế Mộc lão lại một lần sôi trào lên, sát khí lại một lần nữa như khai sơn phá thạch ập tới. Crack, cách chương.